Chọc nhầm sếp lớn, chương 1-2, xem mắt kết hôn 2. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc cố thủ trưởng cũng mở miệng nói chuyện, điều này làm cho Khả Lan hòa hoãn không ít. Cô nở nụ cười đã luyện tập nhuần nhuyễn, thích gấm tô châu, phác thảo, đàn tranh, đàn cổ. Khả Lan nói tới đây, trong đầu hiện lên một tia bất đắc dĩ, chỉ vì kiếm tiền, bình thường cô làm đủ mọi việc, cô làm gì có thời gian bồi dưỡng những sở thích của mình chứ? Nếu không phải vì lần xem mắt này có thể thành công, sợ rằng cả đời này cô cũng sẽ không đụng tới gấm tô châu, phác thảo, đàn tranh, đàn cổ. Người đàn ông không ngờ Lâm Khả Lan sẽ nói đến các loại gấm tô châu, đôi mắt thâm trầm bình tĩnh chợt thoáng qua kinh ngạc, ánh mắt bắt đầu nhìn thẳng Lâm Khả Lan, sau khi nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần, khóe miệng bắt đầu nở nụ cười. Lúc này vừa đúng lúc phục vụ đưa cà phê tới, ánh mắt lơ đãng liến nhìn nội dung trong giấy giám định, sắc mặt thoáng qua vẻ khinh bỉ, Khả Lan thấy cà phê đặt lên bàn, cầm cái muỗng lên nhẹ nhàng khuấy, động tác ôn hòa đoan trang cùng ưu nhã cực kỳ giống một phụ nữ quý phái, mà từng cử động của Khả Lan đều bị người đàn ông thu hết vào mắt. Tôi đối với cô Lâm tương đối hài lòng, người đàn ông thản nhiên nói, hơi gật đầu, lời nói của anh xúc tích nhưng mà như vậy hai mắt Khả Lan cũng sáng lên. Nói như vậy chuyện này có quá mức, cô mong đợi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mặc quân phục hai mắt đen nhánh, sau thẳm giống như một hồ nước, bề ngoài yên tĩnh, vĩnh viễn làm cho người ta không thể thấy sự mãnh liệt ở phía dưới. Tôi đối với cố thủ trưởng cũng rất hài lòng, Lâm Khả Lan cảm thấy may mắn, trong lòng cố thủ trưởng là một người đàn ông đẹp trai, chứ không phải một người ông đầu chọc, đối mặt với người đàn ông như vậy, ít nhất cuộc sống của cô sau này sẽ không quá khó chịu. Đối với câu trả lời của Lâm Khả Lan, người đàn ông bề ngoài hình như hài lòng, gật đầu một cái, ánh mắt dừng lại trên mặt Khả Lan, nhếch miệng nở nụ cười như có như không. Khả Lan thấy cố thủ trưởng từ nãy tới giờ không nói gì, trong lòng cũng buồn bực, ngẩng đầu nhìn cố thủ trưởng, lại nói. Ý của cố thủ trưởng là, Khả Lan thận trọng hỏi, trong lòng thấp thỏm, mặc dù mọi người đến đây với mục đích riêng, nhưng từ nãy tới giờ đều là cô tự nói, tự diễn, khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng. Kết hôn, đúng không? Hình như cố thủ trưởng nhìn thấu tâm tư Lâm Khả Nhi, khóe miệng nhếch thành một đường cong, không e dè nói ra suy nghĩ trong lòng. Lâm Khả Nhi con ngươi đen như mực mơ hồ thoát ra chút sắc lạnh. Trong lòng như đang ra quyết định tính toán gì đó, hoặc là đang giễu cợt. Hả ừ, Lâm Khả Nhi nghe thấy cố thủ trưởng nói, cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái tỏ vẻ quả thật như. Thế, người đàn ông mặc quân phục cũng không trả lời cô, mà đột nhiên đứng dậy, bóng dáng cao lớn rắn giỏi, khiến Khả Lan không khỏi hít sâu một hơi, một người như cố thủ trưởng, sao lại không tìm được vợ chứ? Chẳng lẽ bởi vì yêu cầu cô gái phải còn trinh đó sao? Khả Lan thấy cố thủ trưởng đứng dậy, cũng vội vàng đứng theo. Cố thủ trưởng nhìn cô một cái, không nói thêm gì, chỉ cất bước đi ra ngoài. Cố thủ trưởng đi ra bên ngoài quán cà phê, cô đi theo phía sau, mặc dù cô không hiểu cố thủ trưởng muốn làm gì, nhưng cô biết cố thủ trưởng nói đúng câu trả lời mà cô muốn, nhưng không cho cô biết số điện thoại hoặc phương thức liên lạc nào khác. Góc chuyện audio.com, cô cũng không muốn kết thúc ở đây, dù sao, mẹ cô vẫn còn ở bệnh viện, chờ cô đem tiền về cứu mạng. Hai người một trước một sau đi ra khỏi quán cà phê, đi vào bãi đậu xe. Cố thủ trưởng dừng lại trước một chiếc xe Jeep đứng thẳng, khiến không khí vô hình trở nên khẩn trương, mặc dù Khả Lan không hiểu, nhưng vẫn đứng im như cũ không bước đi. Cố thủ trưởng muốn đi đâu? Anh không hài lòng về tôi sao? Tầm nhìn của Khả Lan rất rõ, vì 1 triệu tệ, nếu như cố thủ trưởng không hài lòng, cô có thể nghĩ cách khác, hèn mọn bán mình cũng không phải là lựa chọn duy nhất của cô. Người đàn ông mặc quân phục nhìn về phía cô, khóe miệng nở nụ cười đùa giỡn. Có đem theo hộ khẩu không? Khả Lan nghe thấy vậy, hơi dừng lại, nhất thời không hiểu, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng kịp, vội vàng móc hộ khẩu trong túi xách ra, gì? Vương nói, nếu như chọn chúng, đối phương có thể ngay lập tức đi đăng ký kết hôn, sau đó đưa cô về doanh trại. Cho nên, trước khi đi, Khả Lan đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để đăng ký kết hôn. Người đàn ông mặc quân phục nhận lấy hộ khẩu trong tay Khả Lan, miệng nở nụ cười lạnh, rất tốt, giúp Khả Lan mở cửa xe, ý bảo cô lên xe. Khả Lan nghe lời lên xe, nhìn người đàn ông mặc quân phục cầm hộ khẩu của cô, lái xe, đi về phía cục dân chính. Đối với việc kết hôn vội này, mặc dù Khả Lan cảm thấy cực kỳ áp lực, nhưng cô cũng biết rõ, trong quân đội, nếu muốn ly hôn, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của một quân nhân. Cho nên, lúc này Khả Lan cảm thấy cô đang suy nghĩ trước sau này phải đối xử với cố thủ trưởng thế nào, để qua hết nửa đời sau. Kết hôn nhanh như tia chớp, đối với Khả Lan mà nói thật sự khiến cô kinh ngạc sau khi nhận giấy. Đăng ký kết hôn, cô vẫn có cảm giác không thật. Vậy mà nhìn tên tuổi trong giấy đăng ký kết hôn, Lâm Khả Nhi có chút lâng lâng. Cố Thành Viêm, Lâm Khả Nhi, không phải nói tên cố thủ trưởng chỉ có hai chữ sao? Sao lại biến thành ba? Dì Vương nhớ nhầm sao? Hay là tên thường gọi và tên trên giấy khai sinh khác nhau? Đối với chuyện tên tuổi, Khả Lan cũng không hỏi nhiều, sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, nhìn Cố Thành Viêm. Như, vậy chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, tiền mừng mà anh nói, có phải? Nên, Khả Lan nói đến cuối, không nhịn được hoảng sợ nhìn Cố Thành Viêm, đối với người đàn ông trước mặt này, dù sao cô cũng hơi hoảng sợ, huống chi cô cũng không thích bản thân mình lúc này, nhỏ giọng nói, sẽ cảm giác bản thân giống như một kỹ nữ. Hình như Cố Thành Viêm muốn đổi ý chuyện tiền mừng, quay đầu nhìn Lâm Khả Nhi, chân mày nhíu lại. Cái gì, mục đích của Lâm Khả Nhi thật sự là tiền mừng, tự nhiên sẽ không buông tha. Trước khi kết hôn anh nói sẽ đưa 100 vạn tiền mừng. Lâm Khả Lan, nói thẳng, nếu như cô cứ như vậy đi cùng Cố Thành Viêm, mẹ cô phải làm. Sao chứ, tiền, cô cần một khoản tiền lớn, bảo vệ tính mạng người thân của mình. Hình như Cố Thành Viêm cảm thấy bất mãn đối với việc lập tức đòi tiền. Mừng của Khả Lan, chân mày khẽ nhíu, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Gọi điện thoại, hình như cho người đem tiền tới đây, xe dừng lại bên đường, hai người cũng im lặng, cách trương.